Nhưng cô ấy không thể nhớ mình đã gặp lại ở đâu. Cô Tang Du, chúng ta có nên gọi cảnh sát không ạ? Vương Hạo Nam hỏi. Tang Du đến gần và nói. Tất nhiên là phải gọi cảnh sát. Cô ấy chưa kịp nói xong thì đã nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông đang nằm chê y mặt đất. Cách Trương.